Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, Tử Bất Phàm cảm kích. Có thần vương công ty xem như mối quan hệ, Vương Khả rất nhanh từ bản thân thuộc hạ chỗ tìm được Tử Bất Phàm tung tích. Lại là một vùng biển rộng phía trên, một cái thần vương công ty nhân viên chỉ phương xa, gia chủ, Tử Bất Phàm cùng Tử Trọng Sơn rời đi Luân Hồi Thần Đô. Chúng ta liền lặng lẽ theo đuôi. Tốc độ bọn họ quá nhanh. Cũng may bọn họ một bên chiến đấu vừa đi. Cho chúng ta cùng lên cơ hội. Liền ở cái kia. Tốt rồi. Ta đã biết. Ngươi trở về đi. Vương Khả nói ra. Là. Cái kia thần vương công ty nhân viên ứng thanh rời đi. Còn đang chiến đấu. Một bên hỏa diễm Phượng Hoàng ngạc nhiên nói. Tử Trọng Sơn là hoàng giác phân thân. Từ Diêm La Nhân Hoàng ra mặt bắt đầu, là hắn biết sự tình muốn bại lộ, cho nên trước tiên chạy trốn. Đáng tiếc, Tử Bất Phàm nhìn chằm chằm vào không thả, nhường hắn căn bản trốn không xa. Vương Khả nói ra, vậy làm sao bây giờ? Muốn ta động thủ sao? Tử Bất Phàm cừu hận, sẽ không muốn tự tay bắt hắn mới đã nghiền. Hỏa Diễm Phượng Hoàng hiếu kỳ nói, động thủ, ngươi bắt được hắn là được. Vương Khả nói ra, tốt, Hỏa Diễm Phượng Hoàng ứng tiếng nói, minh, Hỏa Diễm Phượng Hoàng xí bàng mở ra, trong nháy mắt xuất hiện trong chiến trường Van Xin, Tử Bất Phàm, người cái tên điên này, người muốn theo đuổi tới khi nào? Tử Trọng Sơn trợn mắt nói, đưa ta ca thi thể, Tử Bất Phàm quát, oanh, Tử Trọng Sơn trọng kích phía dưới, lập tức hai người một phần mà ra. Tử Trọng Sơn quay đầu liền muốn tiếp tục đào tẩu. Nhưng, một tiếng phượng minh vang lên. Hai cái phượng hoàng lợi chảo trong nháy mắt bắt được Tử Trọng Sơn hai vai. À, Trương Ly Nhi, ngươi không phải là bị Tử Liên Ma Thần bắt đi sao? Ngươi làm sao ở nơi này? Tử Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Thử ngâm, đột nhiên một căn châm nhỏ bay thẳng Tử Trọng Sơn mi tâm đi. Không. Tử Trọng Sơn liều mạng giãy giụa, nhưng Hỏa Diễm Phượng Hoàng gắt gao bắt lấy, để Tử Trọng Sơn căn bản giãy giụa không xong, trong nháy mắt bị Như Ý Thần Châm đâm vào mi tâm, đem Tử Trọng Sơn chế trụ. Như Ý Thần Châm, Tử Trọng Sơn bị định trụ một bộ phận cả kinh kêu lên. Thử ngâm, lại là một căn Như Ý Thần Châm trong nháy mắt đâm vào Tử Trọng Sơn trái tim. Ly Nhi, đem lực lượng rót vào Như Ý Thần Châm là được. Như Ý Thần Châm hiện tại không bài xích lực lượng ngươi. Nhanh, Vương Khả kêu lên. Tốt, oanh. Hỏa Diễm Phượng Hoàng rót vào vô số lực lượng tiến vào Như Ý Thần Châm. Như Ý Thần Châm trong nháy mắt thả ra đại lượng ánh sáng, chấn định lực lượng phía dưới. Tử Trọng Sơn trong nháy mắt bất động. Vương Khả, sao ngươi lại tới đây? Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. Tìm ngươi có việc, hiện tại Tử Trọng Sơn thi thể định trụ. Ngươi muốn làm sao đem hoàng giác phân thân nguyên thần bóc ra ra? Vương Khả nói ra, đà tạ, tiếp xuống giao cho ta liền tốt. Tử Bất Phàm lập tức bóp bóp nắm tay. Lập tức, Tử Bất Phàm chung quanh toát ra số lớn Nam Minh Ly Hỏa. Từ Hỏa Diễm Phượng Hoàng trong tay tiếp nhận bị định trụ Tử Trọng Sơn. Nhanh chóng dùng Nam Minh Ly Hỏa che mất Tử Trọng Sơn. A, Nam Minh Ly Hỏa bên trong, truyền đến hoàng giác phân thân tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tử Bất Phàm đây là đang luyện thần, lại dùng Nam Minh Ly Hỏa, sinh sinh luyện chết hoàng giác phân thân nguyên thần. Cái này hoàng giác nên cảm nhận được bao nhiêu thống khổ a? Hỏa Diễm Phượng Hoàng kinh ngạc nói, thống khổ tính là cái gì? Hắn giết người a, hoàng giác giết Tử Bất Phàm ca ca. Cái này gọi là ác hữu ác báo. Đáng đời. Vương Khả một bên nói ra. Đúng vậy a, đáng đời. Lúc trước Tử Trọng Sơn từ Thập Vạn Đại Sơn ảm đạm đi ra, đầu nhập vào hoàng giác, là ôm có bao nhiêu chờ mong a? Kết quả chờ đến cũng là bị luyện chết tươi. Hôm nay, hoàng giác cũng nếm được lúc trước chính hắn hậu quả xấu. Đáng đời. Hỏa Diễm Phượng Hoàng trầm giọng nói. Hừ. Cũng là tiện nghi hoàng giác. Cái này luyện chỉ là hắn phân thân. Cũng không phải bản thể hắn. Vương Khả trầm giọng nói. A, Một bên tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng. Hiển nhiên Tử Bất Phàm vì ca ca báo thù, muốn để Hoàng Giác đều nhờ thụ một hồi cỗ này thảm thiết tra tấn. Rốt cục, một lúc lâu sau, Nam Minh Ly hỏa biến mất. Vương Khả Thu như ý thần châm, chỉ lưu lại Tử Bất Phàm dùng một cái quan tài đem Tử Trọng Sơn thi thể đựng vào. "Ca, tiểu muội giúp ngươi báo thù. Ngươi yên tâm, về sau, ngươi cái kia một phần, ta giúp ngươi cùng một chỗ sống một lần." Tử Bất Phàm trong mắt rơi xuống hai giọt nước mắt. "Cứu." Tử Bất Phàm đem trên nắp quan tài cẩn thận cất kỹ, lúc này mới xoa xoa nước mắt. "Vương Khả, đa tạ, lần này thiếu ngươi một phần nhân tình." Tử Bất Phàm thở sâu cảm kích nói, nguyên lai tưởng rằng phải rất lâu mới có thể tìm về ca ca thi thể. Lại không nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn liền làm đến. Cái này may mắn mà có Vương Khả. Tử Bất Phàm trong lòng tràn đầy cảm kích. Ngươi thiếu ta nhân tình còn thiếu sao? Cũng không phải cái này lần đầu tiên. Thật là, Vương Khả trợn trắng mắt nói ra. Vương Khả xem thường, lập tức đem vừa rồi cảm động bầu không khí đánh thất linh bát lạc. Nhưng giờ khắc này, Tử Bất Phàm lại không có quở trách Vương Khả, mà là cười cười. "Đúng rồi, tìm ngươi đổi ít đồ." Vương Khả nói ra, "Ngươi muốn đổi cái gì?" "Ngươi nói." Tử Bất Phàm lập tức nói, "Ngươi Nam Minh Ly Hòa, ngươi cái này có bao nhiêu?" Vương Khả hiếu kỳ nói, lại nhìn thấy Tử Bất Phàm lật tay, lòng bàn tay thêm ra một đoàn to lớn lam sắc hỏa diễm. "Phần này Nam Minh Ly Hỏa cho ngươi, ta mấy năm nay lại ôn dưỡng ra một sợi ngọn lửa nhỏ, ta có thể chậm rãi nuôi lớn, phần này lớn cho ngươi." Tử Bất Phàm nói ra. "Ách, ngươi trực tiếp như vậy, ta còn chưa nói dùng cái gì đổi với ngươi đâu." Vương Khả trợn mắt nói, "Không quan trọng, lần này cảm ơn ngươi." Tử Bất Phàm cười nói, cái này nhiều không có ý tứ." Vương Khả lại là lập tức tiếp nhận. "Ly Nhi, mau ăn." Vương Khả kêu lên. Một bên Trương Ly Nhi gật đầu một cái, há miệng nuốt vào Nam Minh Ly Hỏa. Oanh, Trương Ly Nhi ngoại thân lần thứ hai bị một cỗ lam sắc hỏa diễm bao khỏa mà lên, luyện hóa lên. Trương Ly Nhi trở về. "Cái kia Long Ngọc bên kia, được rồi, chuyện của mình ngươi, chính ngươi đau đầu đi thôi." Tử Bất Phàm thần sắc cổ quái nói, "Ấy, đây là Thiên Đạo Thành Tiên Châu. Vừa mới Tử Liên Ma Thần chết rồi, toàn thân dung luyện năng lượng hóa, sau đó toàn bộ bị hút vào Thiên Đạo Thành Tiên Châu. Ngươi dám ăn không?" Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tử Bất Phàm. "Tử Liên Ma Thần chết? Chết như thế nào?" Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. "Ôi chao, ngươi cũng đừng quản hắn chết thế nào được. Cái này chính là dùng để đổi với ngươi Nam Minh Ly Hòa. Cái đồ chơi này có bảo đảm chất lượng kỳ. Ngươi nếu là không ăn, nhanh cứ để người ăn. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở hao tổn bên trong." Vương Khả nói ra. Tử Bất Phàm nhìn một chút trước mắt Thiên Đạo Thành Tiên Châu, thần sắc một trận cổ quái, nhưng vẫn là không chút do dự cầm lấy Thiên Đạo Thành Tiên Châu, một ngụm nuốt xuống. Ông, trong nháy mắt, Tử Bất Phàm ngoại thân toát ra từng đợt lấm tấm quang mang, liền cùng Tử Liên Ma Thần lúc trước mới vừa ăn thời điểm giống như đúc. "Ngươi thật đúng là dám ăn a?" Vương Khả kinh ngạc nói. "Có cái gì không dám? Tử Liên Ma Thần đều hóa thành năng lượng, cũng không phải trực tiếp ăn hắn người. Sợ cái gì? Ngươi chết rồi mai táng 100 năm, hóa thành cỏ cây chất dinh dưỡng. Dã thú ăn cỏ này mọc, ngươi sẽ không ăn cái này dã thú. Thiên đạo tuần hoàn, vạn vật đều ở tuần hoàn, cũng không phải trực tiếp ăn thịt người. Sợ cái gì? Ngươi sẽ không hối hận a? Ngươi phải hối hận còn kịp, ta hiện tại phun ra cho ngươi ăn." Tử Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả hỏi. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. "Ngươi khẩu vị thật nặng, ngươi không nghĩ tăng cao tu vi?" Tử Bất Phàm hiếu kỳ nói. "Ta lúc nào nghĩ tới tăng cao tu vi? Ta hận không thể cả một đời không tăng cao tu vi." Vương Khả trợn mắt nói. "Tử Bất Phàm, ngoặc kép chấm chấm, được, ngươi cũng đạt được ước muốn. Ngươi đi nhanh đi, đại ác hoàng triều khẳng định còn có cửa hàng sự tình đây. Nói dùm cho ta ác hoàng, đa tạ ác hoàng cho vạn năm cổ. Thuận tiện, người cho ác hoàng báo tin vui. Liền nói Tử Liên ma thần đã chơi xong. Vương Khả nói ra, Tử Bất Phàm nhìn một chút Vương Khả, gật đầu một cái, không có nhiều do dự. Tử Bất Phàm dậm chân phóng tới nơi xa, thẳng đến Đại Ác Hoàng triều đi, mà Vương Khả lại bảo vệ Hỏa Diễm Phượng Hoàng, vẻ mặt mong đợi chờ đợi. Oanh, một trận hỏa diễm nổ tung về sau, Hỏa Diễm Phượng Hoàng khí tức mạnh hơn. Thế nào, có thể hôn môi sao? Không, là có thể biến thành hình người sao? Vương Khả kích động nhìn về phía Hỏa Diễm Phượng Hoàng. Còn không thể. Hỏa Diễm Phượng Hoàng cau mày nói. Cái gì? Còn không thể. Vương Khả vẻ mặt phiền muộn. Bất quá, Hỏa Diễm Phượng Hoàng có chút kích động nói. Tuy nhiên làm sao? Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ta có thể đem bên ngoài thân thể Hỏa Diễm toàn bộ thu lại. Ngươi xem. Hỏa Diễm Phượng Hoàng nói ra, nói chuyện thời điểm, liền thấy Hỏa Diễm Phượng Hoàng bên ngoài thân thể Hỏa Diễm thu vào. Trong nháy mắt, biến thành một cái kim sắc Phượng Hoàng. Kim quang lóng lánh, lại cũng không có bại lộ bên ngoài ngọn lửa. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Liền cái này, đúng vậy a, đã so trước đó vượt qua một bước dài a. Kim Phượng Hoàng đắc ý nói. Vương Khả vẻ mặt sinh không thể luyến. Đây là vượt qua mau một bước dài a, còn không phải giống nhau. Không xúc cảm, không thể thân thiết, càng không thể. Ai, ngươi không muốn cái biểu tình này nha. Ngươi xem, ta liền nhìn thoáng được. Kim Phượng Hoàng khuyên nhủ, ngươi đương nhiên nhìn thoáng được. Ta cái này người sống sờ sờ có thể cho ngươi sờ. Mà ngươi đâu? Vương Khả vẻ mặt phiền muộn. Ha ha ha ha, rất nhanh liền tốt rồi. Ta đạt tới thành tiên cảnh rất nhanh. Trương Ly Nhi cười đắc ý nói. Thôi, chúng ta đi về trước đi. Về trước đi nhìn xem cha ngươi. Sau đó lại muốn những biện pháp khác. Vương Khả tâm như cho tàn nói. Đi, ta mang ngươi bay. Ngươi cưỡi đến ta trên lưng đến. Ta tốc độ nhanh hơn ngươi. Trương Ly Nhi nói ra. Vương Khả bất đắc dĩ. Chỉ có thể cưỡi lên Trương Ly Nhi phía sau lưng. Lập tức. Phượng Hoàng dương cánh, bay thẳng Thiên Sư Đảo đi. Hai người tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đã tới Thiên Sư Đảo. Giờ phút này, Thiên Sư Đảo đã khôi phục yên tĩnh. Trương Phủ cũng tại bị rất nhiều người vây quanh. Cửu Diệu Chân Nhân một mực lo lắng đi tới đi lui bước chân. Cửu Diệu Chân Nhân, ngươi đừng lo lắng, Vương Khả mạng lớn đây. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Trương Chính Đạo một bên an ủi. Cửu Diệu sư thúc là lo lắng Vương Khả sao? Là lo lắng tỷ ta. Tỷ ta từ nhỏ đã cùng Cửu Diệu sư thúc thân nhất. Tỷ ta bị bắt, Cửu Diệu sư thúc khẳng định lòng nóng như lửa đốt a. Trương Thần Hư một bên nói ra. Cũng không biết Diêm La Nhân Hoàng đuổi tới bọn họ không có. Ta, Ly Nhi nếu là có chuyện bất trắc, ta làm sao cùng với nàng cha bàn giao a? Cửu Diệu Chân Nhân một bên sốt ruột không thôi. Ai nha, đó là Vương Khả cùng Trương Ly Nhi sao? Bọn họ trở về. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cái gì? Ly Nhi trở về. Nàng là làm sao từ Tử Liên ma thần trong tay trốn ra được? Cửu Diệu Chân Nhân cả kinh kêu lên. Quay đầu nhìn tới. Xem xét phía dưới. Cửu Diệu Chân Nhân lập tức ánh mắt sáng lên. Ly Nhi, người thật trở về. Người không có việc gì thật sự là quá tốt. Cửu Diệu Chân Nhân kích động nghênh đón. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.